Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 17 của bộ truyện Xuyên Không, Vương Gia Bị Phạt, Chồng Yêu Hoàng Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta theo dõi nội dung diễn biến của tập số 17. Trên đường hai người Sở Kiều Tình trở về bữa tiệc, Mai Ảnh vô cùng cảm động, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt. Cô kiềm chế không để nó rơi xuống, nhưng trong lòng vô cùng thấp thỏm, không nhìn được mà lo lắng nói: Vương Phi à, thật ra khi nãy người không cần phải trút giận thay cho Mai Anh đâu. Mai Anh chịu hai cái tát cũng chẳng sao, chỉ sợ Ngũ công chúa sẽ ghi thù người, sau này sẽ gây chuyện với người ở khắp nơi. Mai Anh ngốc, nếu người không phải người của ta đã không đến mức phải chịu hai cái tát. Sở Kiều Tịnh sờ lên khuôn mặt ửng đỏ của Mai Anh, lấy một hộp sứ trà bôi thuốc mỡ cho nàng ấy, tránh ngày mai lây sưng lên. Nàng ta đánh người, đương nhiên ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Đa tạ Vương Phi đã làm chỗ dựa cho Mai Anh. Không có gì phải đa tạ, người theo ta nhiều năm như thế, thật lòng yêu thương ta, ta đều biết cả. Sở Kiều Tịnh nhẹ vuốt mũi Mai Anh, dẫn nàng ấy trở về buổi tiệc. Lương Nhận đã nói hết những chuyện xảy ra cho Dạ Chi Thần. Hắn chỉ khẽ mỉm cười như vừa nghe được chuyện cười, nhưng ánh mắt nhìn về phía Dạ Minh Hiên lại u ám thêm vài phần. Công chúa, con khốn ngông cuồng kia như thế, ngay cả muội mà nàng tạ cũng không coi ra gì. Tưởng Nhã Đình vô cùng căm phẫn, châm dầu vào lửa, kể lại chuyện khi nãy, đồng thời còn ra vẻ nịnh nọt, muốn Ngũ công chúa ra tay trừng trị Sở Kiều Tịnh không biết trời cao đất dày. Dạ Thanh Bình quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt thị nữ kia, sắc mặt nàng ta u ám như bão táp giữa trời hè. Bọn xấu xí thích tác quay tác quái, không trừng trị nàng ta, e rằng nàng ta sẽ quên mất mình là ai. Nghe nói thế, dù không phải nàng trút giận vì Tưởng Nhã Linh, nhưng Tưởng Nhã Linh vẫn cảm thấy hả hê, giống như thắng lợi ở ngay trước mắt. Nàng ta chỉ mong nhìn thấy dáng vẻ Sở Kiều Tịnh quỳ xuống để cầu xin. Nhưng tiết mục ca múa trong yến hội khiến mọi người xem mà hoa cả mắt. Rượu rót hết ly này đến ly khác làm sai lòng người. Ngoài mặt có vẻ hòa hợp, nhưng thật ra mọi người đều có ý đồ riêng, ngầm ngầm nấu đá. Ta mệt rồi, muốn trở về. Sở Kiều Tịnh nhỏ giọng nói, nơi này quá ồn ào, cũng không phải thật lòng thấy vui vẻ. Ở lại đây thật là lãng phí thời gian. Thà đi về đọc thêm hai quyển y thư còn thích hợp hơn. Phu hoàng, Nhi thần thấy không được vẻ, xin cáo lui trước. Dạ Chi Thần đứng lên hành lễ với hoàng thượng. Để hoàng thượng buông tay, hắn và Sở Kiều Tịnh lập tức cùng nhau rời khỏi bữa tiệc. Đèn đường kéo dài bóng của hai người, cả hai im lặng không nói một lời, chỉ có tiếng côn trùng trong bụi cỏ đang hưởng thụ buổi đêm mát mẻ không ngừng kêu vang. Tưởng Nhã Linh đã gây chuyện với nàng sao? Nàng không cần phải để tâm, hôm nay nàng ta làm gì với nàng, sau này ta nhất định sẽ khiến nàng ta trả giá gấp trăm lần. Dạ Chi Thần nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, mái tóc nàng không có bộ diêu, chỉ búi lên bằng trăm cài hoa đơn giản, trông càng có vẻ trong trẻo hơn. Cái gì nên trả ta cũng đã trả, nếu sau này nàng ta biết điều thì ta cũng sẽ không làm gì nàng ta nữa. Sở Kiều Tịnh nhận ra hắn vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, nàng khẽ ho ra hiệu hắn dời mắt đi. Đứng lại! Một giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đồng loạt quay đầu, thì ra lại là Ngũ công chúa Dạ Thanh Bình. Sở Kiều Tịnh, ngươi nhiều lần coi thường bổn công chúa, chắc chắn là mượn thế lực của Tam Ca chứ gì. Bây giờ mọi người đều ở nơi đây, ta không quan tâm ngươi là Lần Vương Phi hay là nữ nhị của thừa tướng, ta chỉ muốn ngươi phải quỳ xuống trước mặt ta nói lời xin lỗi ta. Dạ Thanh Bình duỗi tay, cây roi ngắn của nàng ta cầm trong tay, quất mạnh về phía không khí, cực kỳ vang dội trong bóng đêm yên tĩnh. Ta làm sai chuyện gì mà phải xin lỗi công chúa? Sở Kiều Tịnh nhìn vào mắt Dạ Thanh Bình không chút né tránh, chẳng hề sợ hãi nào cả. Không vì gả cho Tam Ca, ngươi dám nói chuyện với bổn công chúa như thế không? Ngươi thấy bổn công chúa còn dám không hành lễ? Sao nào, ngươi cho rằng Tam Ca đứng cạnh ngươi thì xảy ra chuyện gì, huynh ấy cũng sẽ che chở cho ngươi sao? Công chúa còn cần rèn luyện cái ly dáng này đấy, chứ e rằng đứa trẻ 3 tuổi cũng biết công chúa đang có ý đồ. Dạ Thành Bình muốn chia rẽ quan hệ giữa nàng và Dạ Chi Thần, nhưng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, chỉ dựa vào mấy câu trên này. Nàng ta cho rằng Dạ Dạ Chi Thần sẽ làm gì nàng sao? Trước giờ nàng đã sẵn nóng tính, nếu thật sự tranh cãi với nhau, chưa chắc nàng đã coi Dạ Chi Thần ra gì. Cũng chỉ là một tỳ nữ, vương vị của bổn vương vẫn có thể dạy dỗ được. Nếu như muội còn gây chuyện thì đừng trách vừa bị đón vào cung, sau đó lại bị đuổi vào chùa để tu dưỡng tinh tình. Ngay cả Dạ Chi Thần lạnh mặn, hắn cũng vốn không chút tình cảm nào với hoàng muội này. Bây giờ thấy nàng ta ức hiếp Sở Kiều Tịnh, nét mặt hắn càng lạnh lùng đến đáng sợ. Hả, hôm nay biểu ca cũng đã về cung rồi, chắc chắn phụ hoàng sẽ không đưa ta về đâu. Dạ Thành Bình nhìn Sở Kiều Tịnh tiến lên, vùng rồi đánh về phía nàng. Sở Kiều Tịnh đang định ném một cây chằm bạc tới thì đã thấy Dạ Chi Thần đánh trúng cổ tay của Dạ Thành Bình, một âm thanh nặng nề vang lên, chiếc rọi rơi xuống đất. Dạ Thành Bình cực kỳ giận dữ nhìn Dạ Chi Thần. Huynh dám đánh ta sao? Đợi ta đi bẩm báo với phụ hoàng mẫu hậu, huynh nhất định sẽ bị phạt. Cứ tự nhiên đi. Dạ Chi Thần gần như gằn ra vài chữ này. Lúc Dạ Thành Bình vùng rồi, nét mặt hững hờ của hắn thoáng chốc trở nên nặng nề khó đoán. Thật ra chính Dạ Chi Thần cũng thấy khá bất ngờ. Rõ ràng hắn đang nghi ngờ Sở Kiều Tịnh là gián điệp của Tây Quận, nhưng hắn không chút do dự ngăn chặn thai nạn. Tự như nếu có đánh trúng nạn, hắn sẽ còn đau hơn cả bản thân bị đánh. Huynh, Dạ Chi Thần đang muốn dẫn Sở Kiều Tịnh rời đi, nhưng trong bóng đêm mông lung chợt vang lên giọng nói quen thuộc. Nãy giờ ta thắc mắc mọi người đi đâu cả rồi, thì ra đều đến đây để ngắm trăng. Giọng nói của Dạ Minh Hiền vang lên từ sau lưng. Hắn ta khoan thai bước tới, tào nhã ung dung. Xem ra trăng sáng tối nay không đủ đẹp mới khiến ngủ muội tức giận thế này. Dì ca, rõ ràng con khốn Sở Kiều Tịnh kia. Dạ Minh Hiền ngăn cản Dạ Thanh Bình đang tiếp tục mách đẻo. Hắn ta không chút hứng thú quan tâm ai đúng ai sai. Hắn ta chỉ muốn đến đây cho Sở Kiều Tịnh nhìn rõ một sự thật. Dạ Chi Thần chỉ là một hoàng tử không được cưng chiều. Dù đối mặt với tiểu nha đầu chanh chua như Dạ Thanh Bình, hắn cũng không thể bảo vệ được nàng. Chỉ hắn ta mới có thể bảo vệ được nàng. Được rồi, công chúa bé bỏng của ta. Có thể không nể mặt thần vương, nhưng cũng không thể không nể mặt dì ca của muội, có đúng không? Cần gì phải đứng đây tức giận? Nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao? Dạ Minh Hiền dỗ dành Dạ Thanh Bình rời đi, sau đó xoài người nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt sâu xa. Sở Kiều Tịnh cũng không hiểu tại sao nàng vô thức nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần, nghĩ đến chuyện hắn bảo vệ cho nàng. Cũng không biết lúc này hắn tức giận vì lời nói của Dạ Minh Hiền hay vì ánh mắt hắn ta nhìn nàng. Trong lòng nàng xuất hiện vô số suy nghĩ, bỗng chốc không thể nói rõ cảm xúc lúc này là thế nào. Chúng ta trở về thôi. Sở Kiều Tịnh kìm nén sự phức tạp trong lòng, nét mặt vô cùng lạnh lùng, nàng hững hờ nói. Được. Lúc Dạ Chi Thần dịu dàng nói với nàng, thậm chí Sở Kiều Tịnh còn nghi ngờ, không biết rốt cuộc người nổi giận khi nãy chính là ai. Hôm sau, Sở Kiều Tịnh dậy sớm, Mai Anh nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng thu xếp hết mọi thứ, sau đó bưng chậu nước đi vào. Vương gia đâu? Sở Kiều Tịnh ngáp một cái, thuận miệng hỏi. Đã vào triều rồi. Ngài ấy nói hôm nay sẽ về muộn một chút, bảo người thức dậy rồi dùng bữa luôn. Ồ. Sở Kiều Tịnh hững hờ đáp một tiếng, sau đấy nhanh nhẹn rửa mặt. Nàng ngồi xuống trước gương, mặc cho Mai Ảnh làm gì thì làm. Mà lúc này trong triều, Dạ Chi Thần đã đứng nghe quan lại thảo luận một lúc lâu, đa phần đã tranh cãi gay gắt về vấn đề lập thái tử. Hoàng thượng chỉ trả lời mấy câu cho có rồi không nhắc đến nữa. Nếu các vị ái khanh không còn gì bẩm báo thì bãi triều thôi. Hoàng thượng của Ngũ Chi Tôn ngồi trên ngai vàng vung tay, các đại thần bên dưới đồng thanh cáo lui. Lúc ngẩng đầu, Dạ Chi Thần đối diện với ánh mắt của hoàng thượng, trong lòng sáng tỏ, bình tĩnh rời khỏi Kim Loan điện với mấy vị đại thần, nhưng hắn đi chậm hơn chút. Đợi sau khi những người khác đã đi, đúng như dự đoán, Trần Công Công bên cạnh hoàng thượng chạy chậm đến sau lưng hắn, lại gọi một tiếng. Thần vương, đợi đã. Thần vương à, hoàng thượng có chuyện muốn thảo luận với ngài, mời vương già theo lão nô. Trần Công Công cung kính hành lễ, trên mặt là nụ cười vô cùng khéo léo. Làm phiền Công Công. Dạ Chi Thần đi theo sau lưng Trần Công Công tiến vào ngự thư phòng. Buổi sáng vô cùng mát mẻ, làm mùi long thiên hương ở trong ngự thư phòng cũng nhạt đi. Dạ Chi Thần mặc áo quan trong bộ quần tao nhã, sáng sủa như nhật nguyệt chiếu rọi. Sau khi hành lễ với hoàng thượng, hắn ta bèn đứng sang một bên. Tất cả các người lùi xuống đi. Hoàng thượng đặt tấu chương qua một bên, uy nghiêm ra lệnh cho những nô tài bên dưới. Vâng ạ. Mấy ngày trước trẫm bảo còn điều tra chuyện của hồi hồn phượng, còn tra được gì rồi? Khóe mắt của hoàng thượng đã có nếp nhăn, cũng tăng thêm mấy phần oai phong, đôi mắt kia như thể nhìn thấu người khác. Bẩm phụ hoàng, nhi thần mượn cớ cáo bệnh ở nhà, thật ra đã đi lại hồi hồn phượng nhiều lần, người của nhi thần cũng luôn dò lại tin tức, chưa từng dừng lại. Dạ Chi Thần chắp tay hành lễ, sau đây chậm rãi nói. Thật ra trong lòng hắn cũng thoáng dự đoán, không biết có nên nói với hoàng thượng chuyện Sở Kiều Tịnh là phượng chủ của hồi hồn phượng không, nhưng hiện tại chưa điều tra được bất cứ liên hệ gì giữa nàng và Tây Quận. Nếu tùy ý nói ra sẽ chỉ kéo thêm rắc rối cho nàng, nên hắn quyết định giấu diếm không đề cập tới. Trong lòng suy nghĩ nhiều thứ, nhưng ngoài mặt vẫn mang dáng vẻ ung dung thận trọng và bình tĩnh. Dạ Chi Thần nói tiếp. Sau mấy ngày điều tra, nhi thần chưa có phát hiện gì không ổn định, cũng chưa từng thấy người khả nghi ra vào hồi hồn phượng. Chắc hẳn đó chỉ là sòng bạc bình thường, nhưng nhi thần sẽ tiếp tục điều tra. Nếu có bất cứ tin tức gì, sẽ lập tức bẩm báo với phụ hoàng. Không phải con đang nghi ngờ hồi hồn phượng có liên quan đến Tây Quận sao? Đó là nơi gián điệp của Tây Quận thu thập tình báo sao? Trước giờ tin tức của con chưa từng sai, sao lần này lại sai sót được? Tiếng nắp chung trà vang lên lanh lảnh trong ngự thư phòng trống trải. Có lẽ là gián điệp của Tây Quận giở trò, vì an toàn của bản thân cố tình tạo ra tin đồn giả về hội hồn phượng. Đây là do nhi thần sơ sức, sau này chắc chắn nhi thần sẽ cẩn thận hơn. Dạ Chi Thần chấp tài nhận lỗi với hoàng thượng. Trẫm không trách con, chỉ là không có lửa làm sao có khói, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Tây Quận luôn lầm lè nước ta, dù họ có điều tra được tin tức gì, dù là nhỏ nhất cũng có thể uy hiếp rất lớn đến Bất Dạ Quốc. Hoàng thượng gật đầu, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dạ Chi Thần. Đây là hoàng tử mà ông coi trọng nhất. Ông không chỉ hy vọng Dạ Chi Thần có thể gánh vác trọng trách, mà mong hắn có thể bảo vệ toàn bộ Bất Dạ Quốc. Đến ngày ông băng hạ, hắn trở thành quốc vương ưu tú nhất trong các nước xung quanh. Di thần đã hiểu. Nét mặt của Dạ Chi Thần rất nghiêm túc, lời nói không chứa đựng chút hơi ấm. Con tiếp tục điều tra chuyện này đi. Tối qua con tỉ võ với Bạch Khanh, cuối cùng chỉ không phần thắng bại, sau đó còn nói không được khỏe nên rời đi trước. Chậm thấy còn không giống như cố ý nể mặt Bạch Khanh. Con nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này giọng điệu của hoàng thượng trở nên hiền hòa hơn, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng hơn hẳn. Đúng là hiểu con không ai bằng cha. Nhi thần cáo bệnh sinh nghỉ không phải là nói dối. Nghĩ đến chuyện đêm đó, nghĩ đến đôi mắt kia, Dạ Chi Thần thầm thấy nặng nề. Nếu hoàng thượng chú ý chuyện này rồi phái người khác đi điều tra, thì chỉ dấu vết của nó thôi cũng có thể lấy mạng Sở Kiều Tịnh. Con phải giữ gìn sức khỏe, đừng liều mạng quá đấy. Hoàng thượng lại suy xét mà nói. Xem ra thương tích trong người con không nhẹ. Nếu đã thế con nghỉ ngơi đi, để trẫm phái người khác đi điều tra. Phụ hoàng à, nhi thần không sao. Chuyện này phụ hoàng không cần quan tâm, nhi thần nhất định sẽ điều tra ra chân tướng. Dạ Chi Thần nâng tại giấu đi vẻ bối rối trong mắt, trong ánh mắt nhanh chóng trở lại lạnh nhạt như ban đầu. Vậy để mật thám hỗ trợ con điều tra đi. Hoàng thượng thấy hai chữ trên tấu chương, cảm xúc trong mắt trở nên khó đoán, nhưng tức giận cũng giống như đề phòng. Nói nhận xét của con với Bạch Khanh đi. Dạ Chi Thần nghĩ để mật thám giúp đỡ thì hắn có mấy phần tự tin bảo vệ Sở Kiều Tịnh hơn. Việc bản thân không thể nhúng tay, cho nên không nói nhiều về chuyện của hội hồn phượng. Nhắc đến Bạch Khanh, Dạ Chi Thần hơi mỉm môi, khí chất lạnh lùng khi nãy đột nhiên trở thành âm u. Gia tộc của Bạch Thị vốn đã ăn sâu bén rễ vì hoàng hậu ở trong cung, bây giờ vì Bạch Khanh lập nhiều chiến công càng phát triển hơn. Cũng đã có nhiều chuyện lọt vào tai trẫm, nhưng trẫm vẫn muốn Bạch Khanh thăng quan tiến chức, tán dương hắn ta. Hoàng thượng vẫn đang cười, nhưng nụ cười đó không có chút nhiệt độ. Năng lực không đủ, thiếu hụt đạo đức, lại muốn xưng vương xưng bá, chắc chắn sẽ gây tai họa. trong mắt già chi thần như chưa từng ý cười, có điều nét mặt vẫn rất hững hờ. Bây giờ chúng triệu thần trong triệu đều vì Bạch Khanh mà nghiêng về phía Hiền Vương hơn, còn cũng càng thấy cụ sức yếu nên càng phải che giấu năng lực. Hoàng thượng tỏ vẻ tán thưởng già chi thần hơn đôi chút. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Trong lòng già chi thần lại càng rõ hơn. Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, những hạt sương tập trung trên nền gạch dưới đất cho rằng mình có thể dựa vào sự lạnh lẽo của hừng đồng để tồn tại lâu dài. Nhưng cuối cùng vẫn không chịu được ánh nắng nóng rát nên chỉ có thể tan thành mây khói. Khen thưởng sẽ chỉ khiến hắn ta cho rằng mình thông minh, còn chọc giận khiến hắn ta lẫn lộn phải trái. Còn suy nghĩ cẩn thận xem tiếp theo nên làm thế nào. Vâng ạ. Ánh nắng vàng mại xuyên qua cửa sổ giấy chiếu lên người già chi thần, càng tôn lên ánh mắt sáng ngời và hàng lông mày rậm rạp của hắn. Khí chất cao quý và sự tự tin phong độ của hoàng gia đều được thể hiện rõ ràng. Bẩm hoàng thượng, Hiền Vương đang đợi bên ngoài. Theo thời gian, giọng nói vốn chói tai của Trần Công Công dần dần được mài dũa. Ông ta thận trọng đứng bên ngoài hô to: Phụ hoàng và tam đệ nói chuyện gì mà lâu thế? Dạ Minh Hiện đưa lưng về phía mặt trời, nét mặt càng có vẻ u ám hơn. Hắn ta nhìn về cánh cửa đỏ, nhỏ giọng hỏi thăm Trần Công Công. Bẩm Hiền Vương, lão nộ vẫn luôn trông nom bên ngoài, thật sự không biết, nhưng cũng không lâu rồi, chỉ mới nói mấy câu thôi. Trần Công Công nhỏ giọng trả lời, sau khi nghe thấy tiếng đáp lại của hoàng thượng thì mở cửa ngự thư phòng cho Dạ Minh Hiên. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Nhi thần xin cáo lui. Hai người đồng loạt nói chuyện, Dạ Chi Thần xoay người rời đi. Dạ Minh Hiên tiến lên phía trước, hai người chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa điện lập tức bắn ra. Bầu trời quang đãng, bụi bặm khẽ bay. Trần Công Công tiễn Dạ Chi Thần đi, ông ta cầm phất trần trong tay, hơi cúi người nói với Dạ Chi Thần: Lão nô biết thần vương tài đức vẹn toàn, khôn khéo giỏi giang, vương già đừng để tầm đến những lời bịa đặt kia. Cảm ơn Trần Công Công. Công Công về đi. Dạ Chi Thần gật đầu cảm ơn lời nhắc nhở của Trần Công Công. Lão nộ cung tiễn thần vương. Sau khi cải trang, Sở Kiều Tịnh đang ngồi trên xe ngựa đi tới Y Cát. Xe ngựa lão đảo lắc lư, Sở Kiều Tịnh tự vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên xe ngựa dừng lại, nàng hơi mở mắt, tay vén rèm lên thấy Dư Đồng đang đứng đấy với vẻ mặt lo lắng. Nàng nghiêng người tới nghe Dư Đồng nhỏ giọng nói: Chủ nhân à, sáng nay thuộc hạ đến Y Cát vẫn sắp xếp các vị thuốc như bình thường, nhưng người đến bên ngoài càng ngày càng đông hơn. Trong lúc khám bệnh thì thấy một bệnh nhân có gì đó rất kỳ lạ. Sở Kiều Tịnh lên tinh thần cất tiếng hỏi: Kỳ lạ chuyện gì? Thuộc hạ vừa nhìn đã biết trước, nam nhân kia cao to khỏe mạnh, nhưng hiện tại hắn ta yếu ớt như một vũng bùn nát, sốt cao không giảm, sắc mặt xanh mét, trên người có mụn mủ, nôn ói tiêu chảy, nóng nảy bất an, nên nàng linh tình như sắp phát điên. Sắc mặt của cả hầu đi theo bên cạnh hắn ta cũng rất khó coi, không phải vì mệt mỏi, giống như đang nhiễm bệnh của chủ nhân gã ta. Bây giờ mọi người đang ở nơi đâu? Sở Kiều Tịnh nghiêm túc hỏi, trong lòng đã có suy đoán. Thuộc hạ thấy căn bệnh quá nghiêm trọng, lập tức sắp xếp một căn phòng, không cho bất kỳ ai đến gần. Dư Đồng chần chờ một lúc rồi hỏi: Chủ nhân à, trước kia thuộc hạ từng nghe người nói tới một căn bệnh tương tự, hình như là bệnh truyền nhiễm. Dư Đồng nhìn vào mắt Sở Kiều Tịnh, lập tức hiểu ra suy nghĩ của mình và nàng rất giống nhau. Người đi giải tán tất cả những người đến Y Cát xin chữa bệnh, sắp xếp những người từng tiếp xúc với bệnh nhân sáng nay vào các phòng khác nhau, bảo tất cả mọi người trong Y Cát đeo mặt nạ và mũ có màng. Không có sự cho phép của ta, không ai được đến gần. Sở Kiều Tịnh sắp xếp xong thì nhìn Dư Đồng đi xa, bảo phù sẽ mau chóng di chuyển. Đến Y Cát, Sở Kiều Tịnh lấy ra một cái bình sứ, đưa cho tất cả mọi người một viên thuốc, bảo họ uống. Sau đó đeo mặt nạ vào mũ con mạng đi vào căn phòng kia. Sở Kiều Tịnh không cho bất kỳ một ai đi cùng nàng. Nàng lấy ra một vài thứ như găng tay cao su, khẩu trang, kìm gầy mề từ trong không gian. Sau khi kiểm tra, xác định đây là một loại virus có tính lây lan rất mạnh, phát bệnh cũng rất nhanh. ở hiện đại còn phải mất nhiều công sức để chế ra vaccine, chứ đừng nói tới cổ đại, cái gì cũng không có đây này. Triệu chứng ban đầu của virus này là sốt, nôn mửa, tiêu chảy. Đến giai đoạn giữa sẽ giống như bệnh nhân kia. Khi tiến vào giai đoạn cuối, nếu không có y thuật vô cùng cao siêu và thuốc hiện đại, người bị nhiễm chắc chắn sẽ chết. Nàng lập tức chăm cứu cho bệnh nhân kia, ổn định bệnh của hắn ta trước. Trong thời gian ngắn, không thể biết được là virus gì, phải cần thời gian nghiên cứu tỉ mỉ mới biết được đặc tính của nó và thuốc để trị tận gốc. Sở Kiều Tịnh tháo khẩu trang, mũ có màng và găng tay ra, để trong túi sạch đưa cho Dư Đông, bảo hắn ta mang đi đốt. Sau đó, nàng lần lượt viết ra hai đơn thuốc, bảo Dư Đông phái người nấu nhiều chút, ít nhất có thể khiến những người đang khỏe không bị lây nhiễm và giảm bớt triệu chứng của người bị lây nhiễm. Đồng thời, nàng bảo Dương Bắc đi điều tra, rút cuộc virus từ đâu tới. Trước mắt đã lợi hại thế này, e rằng những người ở nơi bắt nguồn đã đến thời kỳ cuối. Dương Nam, ngươi kinh công giỏi, mau chóng đi mời Hà Lan thần y. Sở Kiều Tịnh sắp xếp đầu vào đáy, sau đấy tiến vào một căn phòng không người. Dù không gian chưa hoàn toàn mở ra, nhưng tốt hơn trước kia rất nhiều, ít nhất có thể đi vào nghiên cứu đặc tính của virus này. Nàng nhìn một vòng, chợt phát hiện quả khổ hạnh mình tiền tài ném vào trước đây đã nảy mầm, hai chiếc lá nhỏ xanh biếc trông rất đáng yêu. Điều này không khỏi khiến nàng ngạc nhiên, chẳng lẽ quả khổ hạnh thực sự tồn tại sao? Nó có thể nảy mầm, có phải vì không gian của nàng khác với thế giới bên ngoài không? Nghĩ vậy, Sở Kiều Tịnh chợt thấy vui mừng, nếu sau này thật sự có thể có quả thì càng tốt. Mà bên kia, Dạ Chi Thần trở về vương phủ, đang suy nghĩ có cần đi nhắc nhở Sở Kiều Tịnh khoảng thời gian này hạn chế đến hồi hồn phường không. Cần hỏi chuyện liên quan đến hồi hồn phường thì thấy Lương Nhân chạy chậm tới, chắp tay bẩm báo Thất Hoàng tử đang đợi thư phòng. Tam ca, sao bây giờ huynh mới trở về? Để đợi đến mức đầu một nắm rồi đấy, huynh đi đầu mà tận giữa trưa mới trở về vậy. Dạ Tinh Húc vừa thấy bóng dáng của Dạ Chi Thần đã muốn nhảy đến trước mặt hắn, dù nói với giọng điệu trách móc nhưng trên mặt có vẻ lo âu. Dạ Chi Thần nhìn ra sự kỳ lạ của Dạ Tinh Húc, vừa hỏi hắn ta có chuyện gì, vừa ngồi xuống bên cạnh cầm lấy một quyển đầu tiên trên dòng công văn. Đêm qua để nghỉ dịp phong cảnh đẹp nên đi xuống phía nam du ngoạn sơn thủy, cho nên không về phủ mà cưỡi ngựa ra khỏi thành đi xuống phía nam. Lúc đệ đi qua một khách điếm, đệ thấy có người đeo tài nải dẫn theo cả nhà. Đây là phía nam lũ lụt vỡ đê. Hắn ta sợ gặp họa nên cưỡi ngựa đi về phía bắc, muốn đến ở nhờ nhà người thân. Dạ Tinh Húc nó một hơi, sau đó nâng tách trà lên, ừng ực uống một hơi cho trơn họng. Tam ca, sao huynh không nói gì cả? Ta đi ngự thư phòng, vừa khéo thấy Hiền Vương đi gặp phụ hoàng, nó có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Có lẽ là chuyện này. Dạ Chi Thần mở công văn, tay cầm bút lông chấm lên hiền mực, viết lên gì đấy ở trên đấy. Hắn bình tĩnh xử lý công văn, thầm suy đoán hoàng thượng sẽ sắp xếp chuyện này thế nào, sau đấy chậm rãi nói. Đừng sốt ruột, chuyện này không nằm trong phạm vi quản lý của chúng ta, chắc chắn quan địa phương đã bẩm báo với phụ hoàng, cứ cho họ xử lý trước đã, sau này để xem phụ hoàng sắp xếp thế nào. Đây là chuyện lớn, chắc chắn nhị ca sẽ muốn vội vã lập công. Hiện tại chúng ta làm gì cũng bị người khác quý hiểu là muốn tranh đoạt ngôi vị thái tử với nhị ca, chắc chắn là những văn thần võ tướng ở địa phương. Hiện tại chúng ta làm gì cũng sẽ bị người khác hiểu nhầm là cố ý muốn tranh đoạt ngôi vị thái tử với nhị ca, chắc chắn những văn thần võ tướng ở địa phương đã nghĩ cách rồi. Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi đi. Bình thường, Dạ Tinh Húc cứ cà lơ vất vờ triều hòa gẹo nguyệt, không quá hứng thú với chuyện của quốc gia. Nhưng đây là thiên tai, mang đến tổn thất không thể đo lường được với dân chúng. Hiện tại có lũ, e rằng việc ăn uống cũng trở thành vấn đề. Hắn ta nhíu mày, thở dài một hơi, cũng không làm phiền Dạ Chi Thần làm việc. Sau khi dặn dò Lương Nhân đừng để Dạ Chi Thần bụng rỗng xử lý công vụ, thì ra khỏi Thần Vương Phủ. Chủ nhân à, ngài ăn gì đó đi. Sau khi thấy tất cả món ăn đều được đưa lên, Lương Nhân đứng bên cạnh Dạ Chi Thần nói. Canh giờ gì rồi? Dạ Chi Thần cũng không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục viết. Đã là giờ ngọ ba khác rồi. Không biết Sở Kiều Tịnh đã ăn gì chứ? Dạ Chi Thần ngẩng đầu, bảo Lương Nhận đi mời Sở Kiều Tịnh cùng dùng bữa trưa. Lương Nhận nhanh chóng trở về bẩm báo, nay Thần Vương Phi không ở trong phòng. Hỏi thầm thì hạ nhân cũng nói, ở đó không biết Thần Vương Phi đã đi đâu. Dạ Chi Thần hơi cau mày. Sở Kiều Tịnh này như rồng, thấy đầu không thấy đuôi, cũng không biết đã tiếp tục đi đâu. Đưa đến hồi hồn phượng, bị mật thám của Hoàng thượng nhìn thấy thì phải làm sao? Phải người đi tìm xem. Vâng ạ. Dạ Chi Thần tiếp tục vùi đầu vào công văn, sắc mặt bình tĩnh, nhưng hơi thở thì hơi rối loạn. Có qua nhiều chuyện hắn còn suy nghĩ và xử lý. Lúc này, tất cả đều đang chèn ép ở trong lòng. Vừa lo lắng dân chúng lưu lạc ở khắp nơi, lại không thể tự đề cử bản thân đi chống lũ. Muốn tìm gián điệp Tây quận để điều tra tin tức, lại muốn bảo vệ Sở Kiều Tịnh, không muốn nàng bị ảnh hưởng. Nhưng sự nghi ngờ với nàng vẫn không thể xóa đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bàn thức ăn kia, không có hứng thú chút nào. Buổi chiều, Sở Kiều Tịnh và Hạ Lan thần y bàn bạc cùng kê ra đơn thuốc, bảo người mang đến hậu viện sắc thuốc. Dư Bắc ở bên hồi hồn phường cũng điều tra được tin tức phía nam bị lũ lụt, gia súc và người chết thối rữa, nước lũ cực kỳ dơ bẩn, nếu đụng phải vết thương hở sẽ nhanh chóng lây nhiễm. Bây giờ số người nhiễm bệnh ở phía nam nhanh chóng gia tăng, nếu trong nhà có người bệnh, gần như hôm sau cả nhà đều sẽ bị lây. Sở Kiều Tịnh hỏi thăm gã hầu của người bệnh kia, hắn ta là người của gia đình giàu có ở tòa thành bên cạnh, họ giúp đỡ người thân chạy nạn từ phía nam. Không ngờ người thân kỳ tới đây chưa kịp chữa bệnh đã qua đời, mà gia chủ của nhà này cũng bị lây bệnh. Sau khi hỏi thăm nhiều người, biết được Bất Già Thành có một vị tam sinh thần y, bèn đến nhờ thần y để chữa trị. Hạ Lan thần y, ta phải rời khỏi thành một chuyến, nếu gia đình kia không được chữa trị kịp thời thì không những họ mất mạng mà còn lây nhiễm với quy mô lớn, nơi này là giao cho ông vậy. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy sự lo âu, chớp mũi và trán vì bận rộn mà ướt đẫm mồ hôi, gò má cũng ửng đỏ. Sau khi dặn dò Hạ Lan thần y, nàng dẫn theo Dư Nam ngồi xe ngựa đi trở về Thần Vương phủ. Còn chưa đến Thần Vương phủ đã thấy người của Dạ Chi Thần dường như đang điều tra gì đó trên đường. Sở Kiều Tịnh ngẫm nghĩ, đoán có lẽ Dạ Chi Thần đang tìm nàng. Nàng bảo Dư Nam đưa mình về viện từ một chỗ không ai chú ý, sau đó dán lại vết sẹo trên mặt. Sau khi kiểm tra trước gương, chắc chắn là giống trước kia như đúc, nàng mới đi đến thư phòng của Dạ Chi Thần. Nghe thấy tiếng bước chân vang đến, Dạ Chi Thần biết Sở Kiều Tịnh đã trở về. Hắn đóng công văn đi tới mở cửa, đúng lúc Sở Kiều Tịnh vừa tới, khiến nàng hiếm khi giật mình. Nàng vừa đi đâu đấy? Ta muốn ra khỏi thành một chuyến. Hai người nói chuyện cùng lúc, một người với vẻ hơi tức giận, một người rất vội vã. Ra khỏi thành để làm gì? Dạ Chi Thần đứng tự trên khung cửa, khoanh tay trước ngực, quan sát Sở Kiều Tịnh từ trên xuống dưới, rõ ràng đã chảy chuốt sông mới đến gặp hắn. Sức quỷ nhập thần có nhiều bí mật, chắc chắn là có điều kỳ lạ. Có chuyện? Sở Kiều Tịnh bất mãn nhìn về phía Dạ Chi Thần, giọng điệu xa cách và hờ hững. Hai người đứng rất gần nhau, mùi thảo dược trên người Sở Kiều Tịnh và mùi long diên hương của ngự thư phòng bám lên người Dạ Chi Thần, sau đấy đàn xen vào nhau trói buộc hai người, mùi hương được trộn lẫn một cách rất khéo léo. Vậy nàng cứ ra khỏi thành thôi. Nghe thấy giọng điệu của Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần chợt bực bội một cách khó hiểu, thậm chí còn thấy bất công. Hắn ở đây lo lắng cho nàng, xem nàng có bị mật thám chú ý không. Nàng thì hay, lúc nào cũng nói chuyện như nói chuyện với người xa lạ. Ra khỏi thành không phải muốn đi là đi, ta cần văn thư thông quan. Nắng chiếu xuống lưng, Sở Kiều Tịnh nóng đến mức chớp mũi đổ mồ hôi, trở nên đỏ bừng, khiến khí chất lạnh nhạt của nàng có thêm mấy phần hoạt bát. Đây là thái độ của nàng khi muốn ta giúp sao? Dạ Chi Thần giận quá hóa cười. Sở Kiều Tịnh thật sự xem hắn là một tên sai vặt, gọi là đến đuổi là đi sao? Sở Kiều Tịnh chớp mắt suy nghĩ một lát rồi nói, xin vương gia tha lỗi, thật sự là cứu người quan trọng, bệnh này xuất hiện đột ngột, nếu không kịp thời chữa trị e rằng phải mất mạng. Thật sự là không thể tức giận với nàng. Bây giờ nếu hỏi thêm cũng không hỏi ra điều gì. Dạ Chi Thần tháo lệnh bài bên hồng đưa cho Sở Kiều Tịnh. Cầm cái này đi, không ai dám ngăn nàng lại đâu. Đa tạ vương gia. Sở Kiều Tịnh hành lễ với hắn, đang định rời đi, bả vai chợt bị Dạ Chi Thần giữ lại sau lưng. Dạ Chi Thần cảm nhận được xương quai xanh rõ ràng của Sở Kiều Tịnh, tim đập nhanh, vội vàng rụt tay về. Bây giờ ta có thể không hỏi nàng, cũng yên tâm để nàng to gan làm việc mình muốn. Nhưng sau khi trở về, nàng phải giải thích rõ ràng với ta. Thấy ánh mắt kiên định của Dạ Chi Thần, trong lòng Sở Kiều Tịnh chợt có một dòng điện khác thường chảy qua. Hắn bày ra dáng vẻ tỏ lòng tin với nàng sao? Được. Còn nữa, nhớ chăm sóc tốt cho chính mình. Được. Sở Kiều Tịnh trở lại phòng ngủ, nàng nhìn lệnh bài trong tay, rõ ràng chỉ có một chữ thần, nhưng nàng như ma xui quỷ khiến sờ lên nó, không biết rốt cuộc cảm giác trong lòng mình là thế nào. Lúc này Sở Kiều Tịnh chợt nghĩ, vì sao mình phải đến xin Dạ Chi Thần văn thư thông quan cơ chứ? Tìm thừa tướng phụ thân của nàng cũng được cơ mà. Nhưng dường như người đầu tiên nàng nghĩ đến lại là Dạ Chi Thần. Ngày hôm sau, bầu không khí trong triều rất nghiêm túc. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, vừa giận dữ vừa lo lắng. Các đại thần đứng bên dưới thì nơm nớp lo sợ, như là đang đi trên lớp băng mỏng. Hàng năm trẫm đều đưa bạc xuống, chẳng lẽ đều vào túi của các ngươi hết sao? Vì sao mấy năm trước vừa có lũ, năm nay lại vỡ đê? Quan thượng quát to một tiếng, tay nắm chặt ngai vàng, nhìn những văn võ bá quan đang im lặng không nói tiếng nào ở bên dưới, trong lòng càng giận dữ hơn. Các người nói gì đi, ở đây giả làm người cầm với trẫm sao? Trước kia vì chuyện trẫm lập thái tử mà ầm ĩ đến mức lòng trời lỡ đất, sao bây giờ không nói câu nào nữa? Sở thừa tướng lập tức bước ra, chắp tay nói: đây là lỗi của vi thần không làm tròn bổn phận, đáng lẽ mỗi năm đều phải kiểm tra đề thập để tránh tình huống bất ngờ xảy ra. Hiện tại tạo thành thiên tai như thế, thần mang chức vị cáo, xin hoàng thượng hãy giáng tội. Công bộ thượng thư cũng bước ra. Sửa cầu xây đường vốn là công việc của công bộ, thần thần là công bộ thượng thư, đúng là phải gánh vác trách nhiệm, vì thần sẵn sàng chịu phạt. Dạ Minh hiện thấy đã có người đứng ra nhận tội, dù bây giờ hoàng thượng tức giận cũng không cần thiết. Đây cũng lại chính là thời cơ để hắn ta lên tiếng. Phụ hoàng, nhi thần sẵn sàng dẫn mình đi cứu trợ thiên tai chống lũ. Được, vậy chuyện này sẽ giao cho con xử lý. Từ đầu tới cuối, Dạ Chi Thần đều không nói một lời, mà hoàng thượng cũng không nhắc đến hắn. Quan lại thấy hoàng thượng tỏ vẻ tán thưởng vì Dạ Minh hiện dám gánh vác thì đưa mắt nhìn nhau, đều cho rằng dù thần vương và hiền vương sắp xỉ tuổi nhau, nhưng hiền vương lại được hoàng thượng yêu thích hơn. Công bộ thượng thư giúp hiền vương sửa chữa đê điều, hộ bộ thượng thư giúp sở thừa tướng cứu trợ thiên tai, bên kia xuất hiện bệnh truyền nhiễm, các người đi cùng các thái y đức cao vọng trọng của thái y viện cần phải nhanh chóng trấn an người dân. Nói xong lời cuối cùng, hoàng thượng cao mày đứng lên, giọng điệu không cho phép ai có ý kiến. Vâng, xin nhận lệnh. Về đến phần vương phủ, Dạ Chi Thần hỏi Lương Nhân xem Sở Kiều Tịnh đã trở về chưa. Lương Nhân liền lắc đầu. Mật thám bên cạnh hoàng thượng muốn đến hồi hồn phượng, ngươi và tạ cũng đi một chuyến đi. Dạ Chi Thần thở vào nhẹ nhõm. Sở Kiều Tịnh vẫn chưa về, dù mật thám có đi bao nhiêu chuyến cũng chả sao. Chủ nhân, hồi hồn phượng tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có, ngay ăn mặc như thế vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, chắc chắn sẽ không có ai dám tiết lộ tin tức với ngài. Lương Nhận quan sát Dạ Chi Thần một lượt, khí chất thế này nếu nó là công tử nhà nào đó thì cũng không ai tin. Mấy ngày qua chắc chắn các người không nghe ngóng được bất cứ tin tức nào của Tây quận tại hội hồng phượng, có đúng không? Dạ Chi Thần chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ lạnh lùng nói. Người của thuộc hạ phái đi cải trang thành thương nhân, công tử hai tay cờ bạc, dân chúng bình thường hay lão già nhà giàu đều có cả, ở hết ngày này qua ngày khác tại nơi đó, dù ngoài sáng hay trong tối đều không điều tra được gì. Lương Nhân trả lời vô cùng chắc chắn. Vậy có thay quần áo cũng chả sao đâu. Ngực của hắn không điều tra được gì, chắc chắn mật thám cũng không điều tra được. Vốn dĩ muốn trấn an mật thám nên hắn mới đi cùng một chuyến với họ, nếu đã không điều tra được thì không cần tốn công tốn sức. Tiếng vó ngựa lợp cợp càng ngày càng rõ ràng, tù rùa trên hiên xe ngựa không ngừng đung đưa, đầu của người ngồi trong xe ngựa liên tục lắc lư. Sở Kiều Tịnh ngồi tựa vào thành xe, dường như đang ngủ say. Xe ngựa đột nhiên chạy qua một hòn đá, tiếng lạch cách khiến Sở Kiều Tịnh thức tỉnh, ánh mắt mông lung không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dư Nam đang đánh xe nói: chỉ là chạy quá nhanh thôi, Vương Phi ngủ thêm lát nữa đi, mấy ngày qua ngươi quá mệt mỏi rồi. Dù y thuật của Sở Kiều Tịnh siêu phàm, nhưng nghiên cứu bệnh truyền nhiễm cũng cần rất nhiều sức lực. Đa số những người trong gia đình kia đều bị nhiễm bệnh, nhưng mà có nhẹ có nặng. Bạn ngại Sở Kiều Tịnh chữa trị sắc thuốc cho họ, dù lây nhiễm cùng một loại virus nhưng tình trạng bệnh khác nhau, phải dùng thuốc với liều lượng khác nhau, hơn nữa còn đông người, gần như sắp mua sạch hiệu thuốc gần nơi đó mới có thể ổn định sức khỏe của tất cả mọi người. Chỉ cần không đi lại linh tinh, uống thuốc đúng hạn sẽ không lây nhiễm với quy mô lớn. Buổi tối thì nàng mở không gian nghiên cứu đặc tính của virus này. Cũng may trước kia nàng từng nghiên cứu không ít bệnh thế này, dù chưa cầm được thuốc nghiên cứu thành công trước kia, nhưng dựa vào trí nhớ tìm ra phương án trị liệu đặc tính của virus này, nàng nghiên cứu gần hết. Đến đâu rồi? Giọng của Sở Kiều Tình hơi khàn, không mở mắt ra nổi. Sắp vào Bất Giả Thành rồi, sẽ đến Vương phủ nhanh thôi. Dư Nam vẫn luôn đi cùng Sở Kiều Tình, đương nhiên biết nàng mệt mỏi, mặt cũng gầy đi một chút. Dư Nam vẫn luôn nói cười, cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Đến thì gọi ta dậy. Nói xong, Sở Kiều Tình lại tiếp tục ngủ say. Trời tờ mờ sáng, màu trắng bạc dần dần lộ ra càng ngày càng nhiều ở phía đông, nhưng thời tiết thì vẫn hơi lạnh. Xe ngựa dừng trước cổng thành đợi cổng thành mở. Sở Kiều Tịnh cũng muộn cơ hội này ngủ thêm một lúc, sau đó nghe một tiếng ầm vang đến, cổng Bất Gia Thành được mở ra. Dư Nam chạy xe ngựa tiến đến, lấy lệnh bài của Gia Chi Thần ra, thì về xem qua, sau đó cung kính trả lại cho Dư Nam để xe ngựa chạy vào. Lúc chạy tới Thần Vương Phủ, Dạ Chi Thần đang định đi Thượng Triều. Vương Phi à, chúng ta đã đến nơi rồi. Dư Nam chui vào xe ngựa, nhẹ nhàng gọi Sở Kiều Tịnh dậy, sau đấy xuống xe ngựa trước, chuẩn bị đợi nàng xuống xe. Sở Kiều Tịnh ngủ mơ mơ màng màng, mở mắt miễn cưỡng nhìn cảnh vật xung quanh, lảo đảo xuống xe ngựa. Còn chưa nhìn rõ người trước mắt là ai, đã đỡ lấy rồi đạp bàn ghế xuống. Nhưng vị trí nàng đạp lên không vững, bàn ghế động một vòng, Sở Kiều Tịnh sợ tới mức mở to mắt, cho rằng mình sắp ngã nhào. Mãi một lúc sau vẫn không cảm nhận được đau đớn như trong tưởng tượng của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt vô cùng mịn màng của Dạ Chi Thần ở ngay trước mắt, chỉ cách nàng chưa đến hai tấc. Thậm chí Sở Kiều Tịnh có thể thấy rõ bóng dáng của mình trong mắt Dạ Chi Thần. Lòng mì của hắn cong cong, đôi mắt sáng như ban ngày tháng bảy. Nàng nằm trong lòng hắn, vô thức đỏ mặt. Nàng không sao chứ? Giọng nói lo lắng của Dạ Chi Thần vang lên bên tai Sở Kiều Tịnh, khiến nàng lập tức quản hồn lại. Nàng vội vàng nhảy xuống khỏi Dạ Chi Thần, khom người bổ vỗ quần áo của mình, dùng hành động này giấu đi hai gò má ửng đỏ. Không, không sao. Sở Kiều Tịnh thầm nói, đúng là đẹp trai như thế để làm gì không biết nữa. Thế thì cùng đi vào đi. Dạ Chi Thần cũng hơi luống cuống tay chân, thậm chí hắn có thể cảm nhận được khi nãy hơi thở của Sở Kiều Tịnh phải lên cầm hắn, trong mắt hắn có thể thấy rõ khuôn mặt nhỏ bé của nàng. Nhưng dường như nàng rất mệt mỏi, quần thâm mắt cũng thâm đen. Nàng đi ngủ lát trước đi, đợi nàng ngủ đủ giấc rồi hắn nói. Dạ Chi Thần đưa nàng đến phòng ngủ, nhìn nàng lên giường rồi mới rời khỏi phòng đi vào triều. Trên triều vẫn vô cùng yên tĩnh, vì việc trùy thủy không được thành công cho lắm. Phía nam mưa như trút nước cả một ngày, dù hiền vương dẫn theo quân đội cũng không thể hành động được. Lũ lụt ngút trời, nếu đến gần không biết sẽ bị cuốn trôi đến đâu. Hơn nữa, bệnh truyền nhiễm thật sự rất kinh khủng. Đơn thuốc do thái y phái đi hoàn toàn không có hiệu quả. Thi thể đưa ra ngoài mỗi ngày đều không kịp chôn. Dù họ có đọc y thư cả ngày lẫn đêm, thương lượng liên tục cũng vẫn bó tay. Bẩm hoàng thượng, dân gặp nạn càng ngày càng nhiều, mỗi buổi sáng đều phải xử lý một nhóm, đến tối lại thêm một nhóm. Nếu bây giờ không ngừng lũ được thì người dân gặp nạn sẽ càng ngày càng nhiều hơn, hoàn toàn không thể xử lý được. Sở thừa tướng cũng mệt mỏi đến mức như già thêm mấy tuổi, không ngủ ngon được. Quan thượng dò xét một lượt, cuối cùng nhìn về phía Dạ Chí Thần. Thần vương, trẫm giao cho con việc xây dựng đề điều ngừng lũ. Hiền vương và công bộ Thị Lan cùng nhau trợ giúp thần vương, nghe theo mệnh lệnh của thần vương. Thần nhận lệnh. Nhi thuận tuân chỉ. Dạ Minh Hiền hơi nghiêng đầu, dù không nhìn thấy Dạ Chí Thần ở phía sau, nhưng vẫn muốn có thể biến ánh mắt thành dao để đâm vào người Dạ Chí Thần. Rõ ràng chuyện này phụ hoàng rất coi trọng hắn ta, công lao cũng sắp là của hắn ta, không ngờ nửa đường lại bị Dạ Chí Thần luôn không nói tiếng nào để cướp công lao với hắn ta, còn bảo hắn ta thành trợ thủ phụ tá. Hắn liên tục nghiến răng, hai ống tay áo siết chặt thành quyền. Đến khi hạ triệu, Dạ Minh Hiền sải bước đi phía trước, yên hầu lằn lộn như một con sư tử đang muốn xé rách con mồi. Những đại thần khác nhìn thấy trên trán Dạ Minh Hiền hiện lên gần sành thì đều ra sức tránh xa. Họ rất sợ ngay sau đó sẽ bị hắn tạ ăn tươi nuốt sống. Sở thừa tướng đi cùng Dạ Minh Hiền, ông thở dài tỏ vẻ áy náy. Ta làm thừa tướng không thể san sẻ nỗi lo giúp hoàng thượng giải quyết khó khăn của dân chúng, thật sự không xứng với chức danh này. Nhạc phụ đại nhân không cần áy náy như thế. Nếu nói người không yêu dân như con, e rằng không ai làm được. Thiên tai lần này thật sự quá nghiêm trọng, nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức thì chắc chắn sẽ có một ngày chiến thắng được thiên tai. Dạ Chí Thần ở bên cạnh lạnh giọng, nhưng thật ra là đang an ủi Sở thừa tướng. Sở thừa tướng nên chú ý sức khỏe, nếu không Tình Nhi sẽ lo lắng lắm đấy. Thấy Dạ Chí Thần thật lòng yêu thương nữ nhi nhà mình, Sở thừa tướng thầm nghĩ, năm đó để nữ nhi gả cho hắn có lẽ cũng không phải là chuyện sai lầm. Trở lại vương phủ, Sở Kiều Tịnh dặn dò phòng bếp nấu cháo tẩm bổ đưa đến chỗ của Sở Kiều Tịnh. Hắn ta vừa mới đến nơi, Sở Kiều Tịnh đã ngửi thấy mùi thơm nức, cho nên lập tức thức dậy. Nàng ăn cháo đi. Dạ Chí Thần hất cằm, mai anh lập tức đưa cành đến chỗ Sở Kiều Tịnh. Hay, gia đình kia có dư giả, nhưng mà người đều mắc bệnh, khiến ta bận chết đi được. Đã lâu không được ăn canh ngon thế này. Sở Kiều Tịnh ngồi trong căn ôm lấy bát, hớp từng ngụm canh nhỏ. Giờ thì nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dạ Chí Thần ở bên cạnh nhìn nàng ăn canh ngon lành, có cảm giác như mình cũng đang ăn. Ta ra ngoài gặp phải Hạ Lan thần y, ông ấy nói với ta có một gia đình ở tòa thành bên cạnh mắc bệnh truyền nhiễm, đi tới Bất Gia Thành hy vọng được ông ấy giúp đỡ, nhưng ông ấy không xoay sở nổi, hy vọng ta có thể đến đó xem thử. Bệnh truyền nhiễm có tính lây nhiễm cao, cho nên ta mới không kịp giải thích với người. Có điều hiện tại đã giải quyết xong cả rồi. Sở Kiều Tịnh tùy ý nói dối, nhưng nét mặt lại vô cùng chân thành. Sau khi nghe xong, Dạ Chí Thần im lặng cụp mắt như đang suy nghĩ. Vương gia, lệnh bài của ngài. Dự Nam dùng hai tay đưa lệnh bài sang. Sau khi Dạ Chí Thần nhận lấy, hắn lui ra ngoài, trông chừng ở ngoài cửa như mọi hôm. Dạ Chí Thần treo lệnh bài trên hông, sau đó nghe Sở Kiều Tịnh đặt bát lên bàn, bàn bảo lương nhận bưng thức ăn đã chuẩn bị xong đến. Ăn một bát canh xong mà no được, xuống giường ăn thêm chút gì đó. Đợi đang ăn no, ta có chuyện muốn thương lượng với nàng. Dạ Chí Thần đứng lên, vóc người của hắn vốn rất cao. Lúc này Sở Kiều Tịnh đang ngồi trên giường, tựa như một ngọn núi đè trước mặt nàng. Ta muốn đi gặp phụ thân của ta. Sở Kiều Tịnh phải ngẩng đầu mới có thể thấy mặt của Dạ Chí Thần. Trong lòng nàng nghĩ, chỉ đến y cát định tìm cớ ra ngoài hay không. Gần đây nhạc phụ vì cứu trợ thiên tài rất mệt mỏi, đi thăm ông ấy thì cũng được. Dạ Chí Thần đi tới ngưỡng cửa, quay đầu nói với Sở Kiều Tịnh. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu xuống mặt đất, vì Dạ Chí Thần quay đầu, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi ngũ quan của hắn. Sở Kiều Tịnh nhìn vào mắt hắn, trong đầu quanh quẩn tiếng gọi nhạc phụ của Dạ Chí Thần. Sở Kiều Tịnh ăn qua loa rồi chạy nhanh đến thư phòng của Sở Vũ, thấy bóng lưng hơi khòm của Sở thừa tướng, mắt nàng cay cay, giọng nói cũng thay đổi theo. Phụ thân, nữ nhi trở về rồi đấy. Sở Kiều Tịnh đi tới nắm tay Sở thừa tướng, giọng nói hơi run rẩy. Nàng nhìn Sở thừa tướng mấy lần, sau khi chắc chắn ông không có bệnh gì, chỉ là quá vất vả thì bỗng chốc thầm thở vào nhẹ nhõm. Sở thừa tướng nhìn chớp mũi hơi đỏ của Sở Kiều Tịnh, biết nữ nhi bảo bối đau lòng vì mình, ông vỗ nhẹ lên đầu nàng, cưng chiều dỗ dành. Con bé này gầy đi nhiều rồi đấy, phụ thần nghe thần vương nói con ra khỏi thành chữa bệnh, sao rồi, vẫn ổn chứ? Sở Kiều Tịnh thấy việc đầu tiên Sở thừa tướng lo lắng lại là mình thì nàng càng chua xót hơn. Nàng im lặng để giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh hơn, sau đấy mới lên tiếng. Phụ thân à, nữ nhi nghe nói thành Nam Lâm bị lũ lụt tàn phá, căn bệnh mà con chữa trị mấy ngày trước chính là bệnh truyền nhiễm từ Nam Thành Nam Lâm, cũng may phát hiện kịp thời, bây giờ đã không còn điều đáng ngại. Nữ nhi của ta đúng là cô nương xuất sắc nhất ở trên đời này. Sở thừa tướng tự hào nhìn Sở Kiều Tịnh, quệt nhẹ lên mũi nàng, khiến Sở Kiều Tịnh cũng bật cười. Phụ thân à, nữ nhi đã suy nghĩ rồi, con định đến thành Nam Lâm, nơi đó dịch bệnh hoành hành, còn thiếu thốn tài nguyên, nữ nhi đến đó cũng có thể giúp đỡ được. Sở Kiều Tịnh đợi Sở thừa tướng ngồi xuống, đứng sau lưng giúp ông dài trán, nhẹ giọng nói. Phụ thân à, cuộc đời của người đã mất gần nửa thời gian để lo lắng cho con và ca ca, hơn một nửa còn lại là lo cho dân chúng. Hôm nay nữ nhi có thể giúp cha gánh vác một nửa, người cứ ở nhà yên tâm nghỉ ngơi, ở triều đình san sẻ giúp hoàng thượng. Hôm nay thượng triều, hoàng thượng vừa bổ nhiệm thần vương đi ngăn lũ, sau đó con muốn đến Nam Lâm, ta thấy con bận lòng vì thần vương thì có đấy. Lúc nói chuyện với ta, thần vương cũng bận lòng vì con, thấy hai đứa yêu thương nhau như vậy, ta cũng yên tâm. Nghe lời nói thỏa mãn của Sở thừa tướng, Sở Kiều Tịnh chỉ có thể phối hợp cười khàn hai tiếng, lại nói thầm, thần vương đúng là diễn như thật, còn lừa được cả một người tài giỏi với con mắt tinh tường như Sở thừa tướng. Có điều dạ chi thần cũng phải đi đến thành Nam Lâm sao, sao không nghe hắn nói vậy? Sở Kiều Tịnh lại nghĩ đến lúc ăn canh dạ chi thần nói có chuyện muốn thương lượng với nàng, có lẽ là chuyện này. Nàng chăm cứu cho Sở thừa tướng đang đỡ mệt mỏi, dỗ ông đi ngủ rồi trở về viện của mình, tháo vết sẹo trên mặt xuống, thay quần áo, mượn cớ đau đầu đội mũ con màng đi ra ngoài. Trên đường đi mới đổi sang chiếc xe ngựa khác, sau đó cùng Dư Nam đi tới y cát. Sau khi đọc mấy quyển y thư rồi ghép lại, Hà Lan thần y cải tiến đơn thuốc lúc trước bàn bạc với Sở Kiều Tịnh. Lúc này ông ta đang cầm đơn thuốc mới, chuẩn bị bảo hạ nhân đi nấu. Hà Lan tiên bối, giọng nói trong trẻo của Sở Kiều Tịnh xen lẫn với hương họa theo gió nhẹ bay vào. Hà Lan thần y xoay người, Sở Kiều Tịnh mặc trường bào màu bạc, vì mệt mỏi nên khuôn mặt gầy đi, làm cho đôi mắt như nước mùa thu trông có vẻ càng to hơn. Công tử đã trở lại rồi, đến đây vừa khéo xem luôn đơn thuốc của lão phu vừa viết. Hà Lan thần y tự hào đưa thành quả của mình cho Sở Kiều Tịnh, nhìn Dư Nam bằng ánh mắt rất thỏa mãn, chuẩn bị nghe cơn mưa lời khen. Sở Kiều Tịnh tháo mũ xuống, vừa xem vừa gật đầu, sau đó cầm bút lông viết thêm mấy lời thảo dược vào đơn thuốc, cổ tay trắng nõn di chuyển theo nét bút. Sau khi xem, Hạ Lan thần y liên tục khen ngợi. Ông ta vốn nghĩ tuy đơn thuốc mình viết không thể trị được tận gốc, nhưng chắc chắn có thể chữa được một nửa căn bệnh. Bây giờ thấy đơn thuốc của Sở Kiều Tịnh, cảm thấy đại khái có thể chữa khỏi gần như hoàn toàn, khiến ông ta càng sùng bái Sở Kiều Tịnh hơn. Sở Kiều Tịnh muốn nói gì đó với Hạ Lan thần y, Dư Đồng đã thay đổi dung mạo chạy tới, cùng kính chắp tay với Sở Kiều Tịnh. Chủ nhân, ngoài cửa có một vị quý nhân cầu kiến. Quý nhân nào? Là Trần công tử bên cạnh hoàng thượng cải trang đến, đó là muốn gặp Tam sinh thần y. Dư Đồng báo cáo đúng với thực tế. Sở Kiều Tịnh ngẫm nghĩ rồi dặn Dư Đồng mời Trần công công đến nhã dạng ở đầu lầu 2, bảo ông ta đợi một lát, nàng sẽ lập tức đi qua. Với vẻ ngoài của nàng hiện tại, chắc chắn Trần công công không thể nhận ra nàng là Sở Kiều Tịnh. Dù không biết vì sao Trần công công lại đến đây, nhưng y cát chữa bệnh của người đương nhiên không thể chặn người ta ở bên ngoài. Sở Kiều Tịnh gật đầu với Hà Lan thần y, rồi sau đấy đến nhã gian. Một tiếng két vang rền, cửa bị đẩy mở, Trần công công đứng dậy đi chào hỏi Hề Tam Sinh. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt kia, ông ta nhất thời ngây người, miệng đang mở ra cũng quên khép lại. môi đỏ răng trắng, xinh đẹp như nữ tử. Tuy là một nam nhi nhưng tướng mạo còn đẹp hơn cả nữ nhi. Gió thổi bay mấy sợi tóc trước trán của Sở Kiều Tịnh. Trần Công Công nhìn thấy đôi mắt sáng như sao kia, không khỏi lẩm bẩm: tướng mạo này khá giống người kia nằm đấy. Giống ai cơ? Sở Kiều Tịnh nhìn ông ta bằng ánh mắt thăm dò, đè thấp giọng nói. Nghe giọng nói của Sở Kiều Tịnh, Trần Công Công mới hoàn hồn lại, sao trấy cười nhẹ một tiếng. Là ta quá bất lịch sự. Công tử thật sự quá xinh đẹp, khiến ta một thoáng cho rằng công tử là nữ nhi. Sở Kiều Tịnh đoán Trần Công Công kia thoáng cưỡng lại, có lẽ vì vô thức muốn tự xưng là lão nô. Nàng quan sát từ trên xuống dưới, Trần Công Công không bị bệnh cũng không bị thương. Nàng ra hiệu mời Trần Công Công ngồi xuống nói chuyện. Lần này ta đến đây vì có người bảo ta nhờ ngài làm một chuyện. Trần Công Công chắp hai tay dựa về phía trước. Ta vốn là Trần Công Công phục vụ bên cạnh hoàng thượng. Hoàng thượng nghe nói Nam Lâm bị bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, thái y được phái đi cũng suýt nhiễm bệnh, bây giờ thật sự bó tay. Hoàng thượng hy vọng tam sinh thần y có thể cứu trợ Nam Lâm. Trần Công Công nhìn chằm chằm khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, trong lòng liên tục cảm thán, nhưng ngoài mặt không hề thể hiện ra. Sở Kiều Tịnh cụp mắt xuống, hàng lông mi dài cồng cồng như cánh bướm lộ ra. Nàng khẽ cắn môi, thầm nghĩ nàng vốn định đến Nam Lâm, nhưng nếu dùng thân phận hay tam sinh đến đó, chắc chắn không thể mang thân phận Sở Kiều Tịnh xuất hiện tại Thần Vương phủ. Dù là dạ chi thần hay người sở phụ hỏi tới, nàng khó mà ăn nói. Trần Công Công thấy Sở Kiều Tịnh mãi không đồng ý, vội vàng nói: tam sinh thần y trong Bất Dài Thành vẫn luôn nói ngài là y thuật cao siêu, dù có đôi chân bước vào quỷ môn quan, chỉ cần được ngài kê đơn chăm cứu, chắc chắn có thể cứu người trở về. Nói đến đây, Trần Công Công đứng lên, chắp tay cúi chào Sở Kiều Tịnh, nói một cách rất nghiêm túc và cung kính: tam sinh thần y, chỉ cần ngài đồng ý, ngài muốn thù lao như thế nào cứ việc nói, chỉ cần hoàng thượng có thể cho, ta lập tức đưa nó đến trước mặt ngài. Sở Kiều Tịnh lắc đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng: Trần đại nhân, không phải ta có ý này, ngài ở lại đây thêm một lát để ta suy nghĩ kỹ lời đã. Sau khi Sở Kiều Tịnh rời đi, Trần Công Công vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín, trong lòng cuồn cuộn như dời sông lấp biển. Hạ Lan thần y thấy nét mặt nặng nề của Sở Kiều Tịnh, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng tiến lên hỏi. Sở Kiều Tịnh thấy nét lo lắng của Hạ Lan thần y thì thuật lại những điều Trần Công Công nói cho ông ta. Nàng còn chưa nói ra suy nghĩ của mình, Hạ Lan thần y lập tức nói với vẻ kiên quyết: nếu công tử đi Nam Lâm, ta nhất định sẽ đi theo, chỉ cần công tử không chê lão phù chưa đủ trình độ làm ảnh hưởng đến người. Sao ta có thể nghĩ thế được? Sở Kiều Tịnh kéo Hạ Lan thần y ngồi xuống. Hạ Lan tiền bối, ta có chuyện muốn nhờ ông. Lần này ta đã quyết định đi Nam Lâm, ông thật sự đồng ý đi cùng ta sao? Nam tử hán nói lời phải giữ lời. Nhưng lần này ta định đi với thân phận thần vương phi, còn ông là do hệ tam sinh không sai sở được nên dặn dò ông đi thái, ông thấy có được không? Đạo phụ sẽ nghe theo lời dặn dò của người. Có lời của Hạ Lan thần y, Sở Kiều Tịnh cảm thấy dễ giải quyết hơn rất nhiều. Nàng trở về nhã nhặn, nhìn Trần Công Công vừa đứng lên. Trần đại nhân yên tâm, chỉ là ta không thể bỏ y cát này không quản lý, chỉ bằng để Hạ Lan thần y dẫn theo người của y cát đến đó, có được không? Có Hạ Lan thần y, đương nhiên cũng tốt lắm. Trần Công Công nghĩ, dù hệ tam sinh không thể đi, nhưng Hạ Lan thần y cũng có thể xem là thiên tài trong thiên tài, có ông ta đi, mình cũng dễ ăn nói với hoàng thượng. Đã làm phiền tam sinh thần y rồi. Trần Công Công thấy mình hoàn thành nhiệm vụ thì hành lễ cáo từ. Sở Kiều Tịnh có thể chế vaccine phòng bệnh truyền nhiễm thành thuốc, nàng đưa một ít cho Hạ Lan thần y, sau đó phái dự đồng trong mấy thầy thuốc đắc lực đi cùng ông ấy. Tất cả công việc khác của y cát sẽ giao cho Dư Nam xử lý. Trong lúc xử lý chuyện của y cát, Sở Kiều Tịnh và Dư Nam đã trở về sở phủ, thay quần áo ban đầu, đeo lại vết sẹo trên mặt. Sau khi tạm biệt phụ mẫu thì trở về Thần Vương phủ. Nàng đi thẳng đến thư phòng của Dạ Chi Thần. Bây giờ Lương Nhận đã biết tính tình của Sở Kiều Tịnh, cũng không ngăn cản nàng giống như trước đây. huống hộ Dạ Chi Thần đã dặn dò, nếu Sở Kiều Tịnh đến thì chỉ cần thông báo một tiếng. Vương phi, chủ nhân đang đợi người bên trong. Sở Kiều Tịnh gật đầu với lương nhân. Khi hắn ta mở cửa, nàng vén vải bước vào ngưỡng cửa. Sau đó, hắn ta đã đóng cửa lại. Nghe nói ngươi sắp tới Nam Lâm. Ta có chuyện. Hai người đồng thanh cất lời, sau đó đều cười khẽ một tiếng. Thần vương có chuyện gì muốn đương đường với ta sao? Sở Kiều Tịnh ngồi xuống một bên, ngước mắt hỏi. Ta còn chưa kịp nói với nàng, ta sắp phải tới thành Nam Lâm ngăn cản lũ lụt. Hôm nay nàng nói với ta nàng ra khỏi thành để chữa bệnh truyền nhiễm đến từ Nam Lâm. Ta muốn hỏi nàng có thể cùng ta đến Nam Lâm không? Dạ Chi Thần đặt bút lông một bên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Hắn làm vậy không chỉ vì bệnh truyền nhiễm của Nam Lâm, còn vì suy tính khác. Hắn ở Bất Gia Thành còn có thể bảo vệ Sở Kiều Tịnh trước mặt mật thám. Nếu hắn tới Nam Lâm ra rồi mà ở đây xảy ra chuyện gì, e rằng hắn không thể kịp thời bảo vệ nàng. Vậy thì thà rằng dẫn nàng theo bên cạnh, chỉ cần cách xa Bất Gia Thành, người của hoàng thượng sẽ không điều tra được về nàng. Trùng hợp là ta đang có ý đó. Ta đã bàn bạc với phụ thân rồi, nếu ta đã có chút hiểu biết về bệnh truyền nhiễm này, chỉ bằng đi đến Nam Lâm, dù ta nhỏ nhoi yếu đuối vẫn có thể cứu được thêm mấy người đấy. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ lập tức vào cùng bẩm báo với phụ hoàng. Nghe Sở Kiều Tịnh nói thế, trong lòng Dạ Chi Thần càng xúc động hơn. Trước kia hắn cho rằng nàng ngang ngược phách lối, sau đó không ngờ nàng khiến hắn nhiều lần ngạc nhiên. Bây giờ thì thấy nàng không chỉ thông minh, giỏi giang, còn quan tâm tới thiên hạ, nhiệt huyết hăng hái. Mùi thảo dược trên người Sở Kiều Tịnh dần dần tràn ngập cả căn phòng. Lần này đến Nam Lâm cùng Dạ Chi Thần, trong lòng chợt thấy yên tâm một cách khó hiểu. Hai người chia hai hướng, Sở Kiều Tịnh chuẩn bị hành lý và thuốc cần thiết cho mấy người, nhớ Mai Anh uống thuốc bạo, sau đó đưa cho Dạ Chi Thần một ít, bảo họ cùng uống. Nhưng số người quá nhiều, huân hộ còn có mấy nghìn chiến sĩ trong quân đội, Sở Kiều Tịnh nhất thời không lo hết được, chỉ có thể khoa lỏng với nước cho bọn họ uống. Dạ Chi Thần thì chạy vào cung, nghe còng còng phục vụ ngự thư phòng nói hoàng thượng đến chỗ của thái hậu, thì dứt khoát tới An Khánh cung. Tôn Nhã Tịnh đang bầu bạn bên cạnh thái hậu, thấy thái hậu luôn lo rầu vì lo lắng cho Nam Lâm, nàng ta liên tục chọc cười mấy câu. Dù thái hậu yêu quý đứa cháu gái này nhưng vẫn luôn không cười nổi. Cô tổ mẫu, nể mặt Tịnh nhị dốc hết sức làm cho người vui, người cười một cái đi mà. Tôn Nhã Tịnh cúi người bên cạnh thái hậu, nắm lấy tay bà lắc lư trái phải, giọng nói nũng nịu như hoa tường vi đón ánh mặt trời nở rộ cạnh tường xuân. Thái hậu thấy nàng ta trù mồi nhíu mại thì bị dáng vẻ hoạt bát của nàng ta chọc cười. Bẩm hoàng thượng, bẩm thái hậu, thần vương cầu kiến. Trần Công Công bước tới cúi người hành lễ với mấy vị chủ nhân. Cho vào. Hoàng thượng dài tráng, vì Nam Lâm lũ lụt mấy ngày nay ông ngủ không ngon giấc, lúc này trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Di thần thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an hoàng tổ mẫu. Dạ Chi Thần cúi đầu hành lễ. Vì cả đoạn đường cưỡi ngựa chạy như bay, ánh nắng còn chưa xuống núi nhưng vẫn rất nóng, khiến làn da trắng nõn của hắn hơi ửng đỏ. Bình thân. Thái hậu vẫy tay với ma ma bên cạnh, bàn ghế ngồi cho thần nhi. Sau khi Dạ Chi Thần nói rõ mục đích của mình, sắc mặt của tất cả mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ rằng Sở Kiều Tịnh có thể bất chấp việc nguy hiểm của lũ lụt, sinh lệnh đến Nam Lâm chữa trị bệnh truyền nhiễm. Thái hậu bấm 18 viên tràng hạt ngọc bích ở trong tay, hơi rũ mắt, suy nghĩ một lát vẫn lo lắng nói. Có chắc nàng ta chữa khỏi được bệnh truyền nhiễm, mà cả những thái y kia cũng bó tay không? Nếu chỉ muốn hưởng tiếng thơm thì thôi đi, đừng đến Nam Lâm, không giúp được còn gây chuyện. Tôn Nhã Tịnh đứng dậy bóp vai cho thái hậu. Tịnh nhi cảm thấy thần vương phi không phải kiểu cô nương chỉ thích tiếng thơm lấy lòng mọi người. Dù Tịnh nhi chưa từng gặp nàng ấy mấy lần, nhưng Tịnh nhi rất thích nàng ấy. Hoàng tổ mẫu à, người có biết bệnh truyền nhiễm này đã lan đến kinh thành không? Nghe thấy nhận xét của thái hậu với Sở Kiều Tịnh, trong mắt Dạ Chi Thần lóe lên sự lạnh lẽo, giọng điệu không còn quá hiền lành. Cái gì cơ? Hoàng thượng, thái hậu và Tôn Nhã Tịnh đồng thanh thốt lên. Nhưng cũng mại Tịnh nhi kịp thời cứu chữa, không chỉ chữa khỏi cho tất cả mọi người còn tránh cho kinh thành bị lây nhiễm. Có nàng ấy đến đó, còn nghĩ chắc chắn sẽ có ích hơn đám thái y kia. Dạ Chi Thần nói chuyện mang chút tự hào cái giận dữ, thấy sắc mặt xấu hổ của thái hậu thì trong lòng mới thoải mái hơn nhiều. Cô tổ mẫu, người xem đi, thần vương vị đúng là hiểu biết sâu rộng, thông minh giỏi giang. Thiên tài ghê gớm thế này, phu nhân tiểu thư bình thường nghe thôi đã thấy sợ, chỉ mỗi thần vương vị là muốn xông xáo. Tôn Nhã Tịnh cười vui vẻ, lời nàng ta nói khiến thái hậu vừa lòng nhất. Dù thái hậu suy nghĩ năng lực Sở Kiều Tịnh, nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng vì nàng không chịu yên phận. Thần vương à, Tịnh Nhi ở nơi thâm cung phải phục vụ cho thái hậu, không thể làm được như thần vương phi. Nhưng ta rất lo lắng cho người dân gặp nạn, đã chuẩn bị một gương châu báu, lát nữa ngài giúp ta mang đi. Dù không thể bằng được thần vương phi, nhưng cũng xem đây là chút tấm lòng của Tịnh Nhi. Đưa bề hoàng nào, mọi người đều sẽ hiểu tấm lòng của con mà. Thái hậu vui vẻ vỗ tay Tôn Nhã Tịnh, nhìn nàng ta bằng ánh mắt tán thưởng. Có Tôn Nhã Tịnh làm gương, dù là phu nhân nhà giàu hay nữ nhi ở trong khuê phòng cũng đều đưa ra tiền bạc trang sức hoặc là bột gạo lương thực trong khả năng của mình. Nhưng mà vẫn có rất nhiều người lén quán trách Sở Kiều Tịnh khiến họ tốn kém tiền bạc. Nó không biết năng lực của nàng thế nào mà lại thích thể hiện thế kia. Hộ bộ thượng thư cẩn thận ghi chép, đầu tiên đã cho Dạ Chi Thần xem qua trước, sau khi chắc chắn không có sai sót lại đưa lệnh cho cả hoàng thượng. Dạ Chi Thần trong nôm khoản tiền để cung cấp lương thực cứu trợ thiên tài và xây dựng đề điều nhanh chóng được đưa đến Nam Lâm. Dạ Chi Thần vốn định cho Sở Kiều Tịnh ngồi xe ngựa xuất hành, như thế sẽ không quá mệt nhọc vì đường xá xa xôi. Nhưng mà Sở Kiều Tịnh lại từ chối đi đến chuồng ngựa, chọn một con ngựa khỏe mạnh, chuẩn bị cưỡi ngựa chạy đến Nam Thành. Bầu trời đêm tối đen như mực, vầng trăng tròn treo cao, ánh trăng chiếu xuống nền gạch như phủ lên một lớp sương trắng. Sở thừa tướng và Sở phu nhân không thấy yên tâm khi để Sở Kiều Thịnh tới Nam Lâm, chỉ đành đến thần vương phủ dặn dò nàng phải chú ý sức khỏe. Sở phu nhân nắm tay Sở Kiều Thịnh, đào lòng rơi nước mắt lã chả, nghẹn ngào đến mức không nói được một câu. Sở Kiều Thịnh thấy mẫu thần như vậy, lại nhớ đến trước đây nàng ở thời hiện đại xuyên qua rừng súng mưa đạn trên chiến trường, chạy trốn sự đuổi giết của quân địch, trải qua vô số nguy hiểm, cũng không có ai lo lắng cho sự an toàn của mình. Hôm nay có mẫu thân quan tâm, cảm giác ấm áp khiến nàng bắt đầu rưng rưng. Sở thừa tướng kéo phu nhân sang một bên, lau nước mắt trên mặt bà ấy, nhẹ giọng khuyên nhủ: ta đã bảo nàng đừng đến rồi, đến đây chắc chắn sẽ đau lòng, đừng khóc nữa. Nếu nữ nhi đã muốn như thế, nàng cứ để nó đi đi. Nữ nhi của ta, đương nhiên ta phải thương, cái này gọi là mẫu tử tình thâm. Phu nhân liếc nhìn Sở thừa tướng một cái, tức giận nghiêng đầu sang một bên. Được được được, ta sai rồi, ta sai hết. Phu nhân, bà đừng giận nha. Dáng vẻ như dỗ dành trẻ con của Sở thừa tướng khiến mọi người đều bật cười. Dạ Chi Thần nhìn Sở thừa tướng và Sở phu nhân, dây đàn trong lòng như bị gãi một cái. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, đã biết tình cảm dịu dàng trong lòng mình đến từ đâu. Hắn duỗi tay nắm lấy tay Sở Kiều Tịnh và tình cảm chân thành nói với Sở thừa tướng: nhạc phụ, nhạc mẫu xin yên tâm, con nhất định sẽ không để Tịnh Nhi chịu chút tổn thương nào. Được, được đấy. Sở thừa tướng ngày càng hài lòng với đứa con rể Dạ Chi Thần này. Sở Kiều Tịnh cúi đầu nhìn bàn tay thon dài nổi gân xanh, dễ dàng ôm trọn lấy bàn tay nàng kia. Lưng bàn tay mềm mại có thể cảm nhận được vết chai dài do luyện kiếm ở lòng bàn tay của Dạ Chi Thành, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Chi Thần, sự kiên định xen lẫn với dịu dàng trong mắt hắn khiến nàng bỗng thấy khó hiểu. Rốt cuộc Dạ Chi Thần đang diễn cho phụ mẫu xem hay là thật sự cảm nhận như vậy? Tin tưởng ta. Dạ Chi Thần lại cất giọng, giọng nói vô cùng vững chãi và vang vọng. Sở Kiều Tịnh gật đầu, chuyến đi đến Nam Lâm này có lẽ nàng có thể tin tưởng hắn. Đã sắp đến giờ tí, Sở phu nhân vừa nắm tay Sở Kiều Tịnh căn dặn vừa đi về phía cửa của vương phủ. Dạ Chi Thần và Sở thừa tướng chậm rãi đi theo phía sau. Nhạc phụ, đợi sau khi trở về con có chút vấn đề cần phụ thân chỉ bảo. Không thể nói là chỉ bảo được, có liên quan đến việc cứu trợ thiên tài và ngăn lũ sao? Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh đi phía trước, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Thấy nhạc phụ và nhạc mẫu tình cảm thắm thiết, còn muốn hỏi vì sao đã trải qua mấy chục năm mà vẫn có thể như vậy. Được, được, được, đợi con về ta sẽ nói rõ với con. Sở thừa tướng vui vẻ vỗ vai của Dạ Chi Thần, cười to một tiếng. Sở phu nhân và Sở Kiều Tịnh đều quay đầu nhìn lại. Sở phu nhân nói với Sở Kiều Tịnh một cách ghét bỏ: đừng để ý đến phụ thân của con, đến nơi đó nhớ mặc ấm vào đấy. Sở Kiều Tịnh nhìn Dạ Chi Thần không thấy rõ rốt cuộc hắn đang suy nghĩ điều gì, qua loa đáp lời dặn của Sở phu nhân, nũng nịu chê bà cứ nói nhiều, nàng nghe đến mức tai sắp một kén luôn. Tiễn Sở thừa tướng và Sở phu nhân về xong, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần xoay người sóng vai đi cạnh nhau, trong mắt hờ hững của nàng chưa đựng sự dò xét. Cảm ơn người đã giữ danh dự của thần vương vì là ta trước mặt họ. Nàng mau về nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Nghe Sở Kiều Tịnh nói thế, trong lòng Dạ Chi Thần dâng lên cảm xúc không tên, không thể nói rõ, giọng điệu không còn ấm áp và nhẹ nhàng như trước đấy. Được. Sở Kiều Tịnh đi về phía viện của mình, cầu mài cắn môi. Sở Kiều Tịnh ơi là Sở Kiều Tịnh, ngươi đang chờ mong điều gì chứ? Chẳng lẽ thái độ của hắn còn chưa rõ ràng sao? Tất cả những chuyện này chỉ là một vở kịch. Thái độ lạnh lùng của hắn lúc này và câu nói quan tâm qua loa lấy lệ kia, đây mới thật sự là suy nghĩ của hắn đối với nàng. Đợi đến khi trở về phòng ngủ, Sở Kiều Tịnh không cần suy nghĩ linh tinh trước kia. Dạ Chi Thần là Dạ Chi Thần, nàng là nàng, hai người đã ký thư hòa ly, chỉ cần nửa năm là sẽ không còn liên quan đến nhau. Sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị đi tới cổng Bất Gia Thành. Mai Anh ngồi trong xe ngựa cùng với hành lý và các thảo dược, cùng đợi Hạ Lan Thần Y và Dư Đồng đến. Dù hoàng thượng ra lệnh cho Dạ Minh Hiền trợ giúp Dạ Chi Thần, nhưng để tránh hành trình không thoải mái, Dạ Chi Thần không có ý định đi cùng hắn ta. Nghe tiếng vó ngựa từ xa đến gần, đợi đến khi thấy rõ người tới, còn người của Dạ Chi Thần nhanh chóng rẽ lên sự xa cách lạnh lùng. Người tới chính là Dạ Minh Hiền và Bạch Khanh cùng với thuộc hạ của bọn họ. Buổi tối vừa nhận được ý chỉ, hoàng thượng cũng lệnh cho ta đi đến Nam Lâm, vừa khéo ta có vài ý tưởng ngăn lũ, trên đường đi sẽ chậm rãi thương lượng cùng thần vương. Bạch Khanh cười giả tạo nhìn Dạ Chi Thần, trong mắt tràn đầy vẻ khiêu khích. Dạ Chi Thần còn chưa lên tiếng, Hạ Lan Thần Y dẫn theo Dư Đồng đã hóa trang thành người khác cũng đi đến cổng thành. Dạ Minh Hiền biết Hạ Lan Thần Y, cũng biết Dư Đồng đã cải trang, đó là quản sự của y các. Hắn ta tươi cười cưỡi ngựa lên trước, nói chuyện với hai người, trong lòng lại bắt đầu tính toán. Hạ Lan Thần Y gật đầu gọi một tiếng Hiền Vương, Dư Đồng và người của Sở Kiều Tịnh cũng sẽ không đi ra thỉnh an chào hỏi người khác. Dạ Minh Hiền còn định nói gì đấy, nhưng Hạ Lan Thần Y và Dư Đồng đã đi về phía Sở Kiều Tịnh cung kính chào hỏi. Lúc này đoàn người vùng rồi đuổi ngựa về phía nam, dọc đường đi lại đến khách điếm. Dạ Minh Hiền và Bạch Khanh đánh bàn bạc, nếu có thể lôi kéo Hạ Lan Thần Y về phe mình, chắc chắn có thể nhận được không ít sự ủng hộ của dân chúng. Hơn nữa y các còn thuộc quyền quản lý của triều đình, lôi kéo được Hạ Lan Thần Y và quản sự của y các tương đương với việc lôi kéo được cả y các. Dù hiện tại trong triều đình có không ít người ủng hộ ta, nhưng suy cho cùng không phải toàn bộ. Hơn nữa, những người được dân chúng tôn sùng không phải là ta. Ta không ngờ là có thể gặp được Hạ Lan Thần Y và người của y các nơi đây. Chúng ta phải nghĩ cách tạo dựng quan hệ với họ, sau này cũng sẽ rất có lợi cho chúng ta. Dạ Minh Hiền ngồi đối diện với Bạch Khanh, nhỏ giọng nói, hắn ta nhớ lại trước kia ở Sở Phủ, Hạ Lan Thần Y luôn thể hiện sự sùng bái với Sở Kiều Tịnh. Hơn nữa, sáng hôm đó cũng rất thân thiết với nàng, trong lòng hắn ta có thêm một suy nghĩ sâu xa. Bạch Khanh đứng dậy chắp tay, đi tới đi lùi trong phòng, con người không ngừng chuyển động theo suy tính trong lòng. Hắn ta chợt nhìn về phía Dạ Minh Hiền, sau đấy khẽ nói, Hiền Vương, Quỳnh nói xem, tại sao Hạ Lan Thần Y này lại đi đến Nam Lâm? Hạ Lan Thần Y khó đoán, không rõ hành tung, nếu muốn tìm ông ta phải tốn không ít công sức. Nếu muốn lôi kéo được ông ta thì càng mất sức hơn. Hôm nay ông ta chịu giúp triều đình, chắc chắn là con người khiến ông ta tâm phục khẩu phục làm như thế. Nếu không, dù có nghìn vạn, ông ta cũng sẽ chẳng coi ra gì. Dạ Minh Hiền giơ một ngón tay chấm nước trong tách trà, viết ra từng nét trên bàn tạo thành một chữ Sở. Nữ nhân này đúng là rất có bản lĩnh. Bạch Khanh cười xấu xa, hắn ta nhìn về phía Dạ Minh Hiền, vẻ u ám trong mắt như máu dính trên mũi dao. Cũng không biết rốt cuộc quan hệ giữa Hạ Lan Thần Y, Y Cát và Sở Kiều Tịnh và Chí Thần có quan hệ như thế nào, nhưng chúng ta phải tranh thủ thời gian kéo họ về phe của mình mới được. Vậy chúng ta lôi kéo Hạ Lan Thần Y trước, nếu đã không thể thuyết phục được Sở Kiều Tịnh thì chỉ có thể tiếp xúc với Hạ Lan Thần Y, từ đó chẳng phải Y Cát sẽ là của chúng ta sao? Dạ Minh Hiền ngẩng đầu cười với Bạch Khanh, giống như Y Cát đã thật sự nằm trong tay bọn họ. Mấy ngày sau, đường xá xa xôi, cuối cùng nhóm người cũng đã đến Nam Đầm. Cổng thành không có binh sĩ canh giữ, trên đường đi còn thấy không ít người dân chạy nạn. Bây giờ xem ra, những người có thể chạy đều đã chạy hết, những người không chạy được chỉ có thể ở lại Nam Thành hoặc là các tòa thành xung quanh. Đường phố vốn sầm uất, bây giờ đầy vắng vẻ như một tòa thành bỏ hoang. Thái thú của thành Nam Lâm nghe nói mấy người nhóm Dạ Chi Thần đến đã đích thần đợi ở ngoài cổng thành. Hào Quang tham kiến Hiền Vương, Thần Vương, đường xá xa xôi, các vị đã vất vả. Có điều tình hình hiện tại không thể chiêu đãi các vị nồng hậu, xin các vị hãy tha lỗi. Thái thú của thành Nam Lâm chắp tay xin lỗi Dạ Minh Hiền và Dạ Chi Thần. Thái thú không cần như thế, dẫn chúng ta đi xem dân gặp nạn trước đã. Dạ Minh Hiền tiến lên trước, dáng vẻ lo lắng cho nước cho dân vô cùng chân thành. Ngựa rất lắc lư, lúc xuống xe Sở Kiều Tịnh còn đứng không vững. Dư Đồng nhanh tay lẹ mắt lập tức đỡ lấy Sở Kiều Tịnh, đợi nàng đứng vững mới lùi sang một bên. Hình ảnh Hạ Lan Thần Y nhỏ giọng hỏi han, tất cả đều bị Bạch Khanh nhìn thấy. Thi thể thối rữa có thể nhìn thấy ở khắp nơi, trong không khí cũng tràn đầy mùi phân hủy và buồn nôn. Thái thú vừa dẫn đường vừa nói với bọn họ, Hiền Vương từng đến đây chắc đã biết đại khái tình hình nơi này. Hào Quang chỉ nói sơ lược, cũng may phía bắc thành Nam Lâm chính là nơi này, không bị quá nghiêm trọng cho nên đa số người dân đều được chuyển đến đây. Có điều tài nguyện thật sự rất thiếu thốn, số người có thể chịu đựng có hạn, hơn nữa mưa lũ còn chưa được ngăn chặn, không thể dốc hết sức để cứu tất cả mọi người, chỉ có thể chọn trẻ con và thanh niên khỏe mạnh trẻ tuổi tạm thời sắp xếp nơi này. Thái thú đại nhân, ta muốn đi xem những người mắc bệnh truyền nhiễm kìa. Sở Kiều Tịnh đeo hòm thuốc, dù hơi mệt mỏi nhưng nàng vẫn muốn đi cứu người trước. Hay là vương phi nghỉ ngơi trước đã, lát nữa ta sẽ cho người dẫn người qua đấy. Không cần đâu, Sở Kiều Tịnh nói rất kiên quyết. Thái thú không tiện từ chối thêm, bèn cho người dẫn Sở Kiều Tịnh tới khu bệnh truyền nhiễm. Nàng cẩn thận đi, Dạ Chi Thần nhẹ giọng nói với Sở Kiều Tịnh. Hạ Lan Thần Y cùng với các thầy thuốc mà Dư Đông dẫn theo đồng loạt nói, nếu thần vương phi không nghỉ ngơi thì họ cũng muốn đi cùng nàng. Dạ Minh Hiền và Bạch Khanh thấy họ thân thiết với Sở Kiều Tịnh như thế thì càng cảm thấy suy nghĩ lúc trước của mình cực kỳ chính xác. Để đi xa rồi, Hạ Lan Thần Y mới nhẹ giọng nói với Sở Kiều Tịnh. Công tử, suốt chặng đường lão phụ nhìn thấu được rất nhiều chuyện. Hiền vương này cố ý thân thiết với Y Cát, xem ra là muốn lôi kéo Y Cát làm chỗ dựa của hắn ta. Dù ta là thần vương phi, nhưng Y Cát được mở ra với thân phận hệ tam sinh, không có liên quan đến bất kỳ ai, cũng không thuộc quyền quản lý của triều đình. Các người không cần vì thân phận thần vương phi mà lạnh nhạt với đám người Dạ Minh Hiền, nên làm thế nào cứ làm như vậy. Từ đầu đến cuối, chúng ta chỉ là chúng ta. Sở Kiều Tịnh biết rõ kế hoạch tiếp theo của mình là gì, cũng biết mọi thứ trên thế gian đều chỉ liên quan đến lợi ích. Giao dịch với Dạ Chi Thần hay là giao dịch với Dạ Minh Hiền, chỉ cần có lợi cho mình, tất cả đều sẽ giống nhau. Lão phù đã hiểu, giữ thế trùng lập là được. Hạ Lan Thần Y nhìn nét mặt bình tĩnh của Sở Kiều Tịnh, giống như đang nhìn thấy một mặt biển vô tận. Ngoài mắt thì nhìn một lượt thấy hết, nhưng thật ra có liều mạng giết chóc, có cả ngàn vạn sự vật, chỉ là tất cả đều bị sóng im gió lặng che giấu tất cả. Mấy người Dạ Chi Thần đi tới chỗ đề vỡ, đứng trên bờ nghe tiếng nước sói đinh tai nhức óc, nhìn nước lũ bẩn thỉu chém giết về phía trước như mãnh thú. Dạ Chi Thần phải hô to, thái thú mới có thể nghe thấy. Tập trung những thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh, không mắc bệnh. Nơi này cần rất nhiều nhân lực. Vâng. Dạ Chi Thần lại ra lệnh cho binh sĩ dưới trướng thu nhặt những thứ có thể sử dụng. Thuyền gỗ không thể sử dụng hay nhà gỗ bị nước đánh vỡ đều được. Ngoài ra còn rất nhiều đá, bao tải và đất. Tam đệ, để chắc chắn mình ngăn được lũ chứ. Dù là đá gỗ thì nơi đây cũng không có nhiều. Nếu không ngăn được, chúng ta sẽ chẳng còn được gì đâu. Dạ Minh Hiền bước tới, chất vấn Dạ Chi Thần. Hắn ta không thể ngăn lũ, cũng không tin Dạ Chi Thần có thể làm được. Nếu phụ hoàng đã bảo nhị ca tới giúp đỡ, thì nhị ca vẫn nên làm theo lệnh đi. Dạ Chi Thần xoay người, không quan tâm đến hắn ta, tiếp tục bảo mọi người tranh thủ thời gian. Bạch Khanh kéo Dạ Minh Hiền sang một bên, hung hăng nói. Hiền vượng quan tâm hắn ta làm gì? Hắn ta không làm được thì càng tốt, vừa khéo có thể cho hoàng thượng biết mình đã tin nhầm người. Dạ Chi Thần phân cho một nhóm người cho đất bùn vào bao, một nhóm người gom các tảng đá lại một chỗ, một nhóm khác thì dùng dây buộc các mảnh gỗ với thuyền gỗ đã hỏng với nhau, tạo thành những thứ khổng lồ. Hắn bất chấp nguy hiểm, đi vào trong chỗ nước hơi cạn, ra lệnh một tiếng, binh sĩ đẩy những thứ khổng lồ hình thù kỳ lạ vào trong nước. Tiếng ùng ùng quạng lên, tạo thành bọt sóng rất lớn, sôi ướt đẫm cả người Dạ Chi Thần. Còn có phần đề là chặn vật khổng lồ, lập tức ngăn được phần lớn nước lũ. Dạ Chi Thần lên bờ xách một tảng đá, lại ra lệnh một tiếng, cùng với binh sĩ và người dân tiến lên chất đá vào bao tải ở lối ra còn lại. Người dân thấy vương già không quan tâm thân phận, làm việc vất vả, lập tức như được cổ vũ, càng dốc sức hơn. Mãi đến khi trời tối, cuối cùng cũng có thể ngăn chặn nước lũ. Chỉ cần trời tạm thời không mưa, sau đó liên tục củng cố nơi này thì ngăn chặn thêm mấy ngày cũng không thành vấn đề. Tiếng hoan hô của người dân không dứt bên tai. Dạ Chi Thần nhìn nước lũ đã lắng xuống, cuối cùng cũng cười khẽ một tiếng. Bóng đêm dần bao phủ, gió lạnh bắt đầu thổi. Đại số nhà dân ở thành Nam Lâm này đều bị lũ lụt đánh vỡ. Những nhà còn lại ở phía Bắc đều cho người dân lúc trước ở lại. Những thanh niên và trẻ nhỏ được cứu ra ngoài thì ở lại khu tị nạn được xây dựng tạm thời. Có hai vị thái y không may mắc bệnh truyền nhiễm, lúc này cũng bị cách ly với những bệnh nhân khác. Sở Kiều Tịnh gặp những thái y khác, sau khi chuẩn đoán thì thấy cũng không có gì đáng ngại, cho nên đưa thuốc tránh lây nhiễm cho họ, bảo họ đi cùng với mình đến khu tị nạn. Dù họ rất khen ngợi y thuật của Sở Kiều Tịnh, nhưng với chuyện bệnh truyền nhiễm, những thái y khác vẫn chưa tin Sở Kiều Tịnh có thể đối phó được. Cuối cùng nhờ có Hạ Lan thần y thề thốt nói sư phụ của ông ta là phiêu diêu thần y, cạnh tranh với Sở Kiều Tịnh chưa chắc có thể thắng được nàng, mọi người mới chịu tin tưởng. Sở Kiều Tịnh đưa đơn thuốc để nghiên cứu ra cho các vị thái y đọc kỹ, sau khi truyền tài nhau đọc một lượt, họ chỉ có thể cảm thán y thuật của Sở Kiều Tịnh đã đạt tới mức độ xuất thần nhập hóa, chứ không thể nói ra thêm bất cứ câu nào khác. Đợi sau khi uống thuốc tránh lây nhiễm xong, các thái y nói tất cả mọi chuyện đều nghe theo lệnh của thần vương vị. Đa số những người trong khu tị nạn đều là thanh niên tài giỏi anh tuấn, thân thể cường tráng, sức đề kháng mạnh. Sở thừa tướng từng chỉ những bệnh nhân ở nơi đây thành bệnh nặng và bệnh nhẹ. Người bị bệnh nhẹ ở khu phía đông, còn người bị bệnh nặng thì ở khu phía tây. Quản sự y cát, các người dẫn các thầy thuốc của y cát đi đến khu đông, ở đó có rất nhiều người, các người phải kiểm tra cẩn thận, đừng bỏ sót. Vâng, Dư Đồng nhận lệnh đi trước. Hạ Lan tiền bối, chúng ta và các thái y trong cùng cùng đến khu phía tây đi. Sở Kiều Tịnh đeo hòm thuốc, nó với vẻ mặt nghiêm túc. Được. Các thái y khác đi theo sau lưng của Sở Kiều Tịnh, trong lòng vừa thấy áy náy, vừa cảm thấy mình đọc đủ thứ sách vở, nhưng đi tới nơi này vẫn không biết phải làm thế nào, nhưng cũng vừa cảm thán y thuật của Sở Kiều Tịnh quá tuyệt diệu, nếu như có thể học được gì đó từ nàng thì cũng là một chuyện may mắn. Tuy người mắc bệnh ở khu Tây không nhiều như ở khu Đông, nhưng tình trạng còn nghiêm trọng hơn người gặp ở y cát trước đây. Trên đường đi, liên tục thấy thi thể được mang ra, Sở Kiều Tịnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thi thể vừa đói vừa bị bệnh đến mức thay đổi hình dạng. Người trên gần như chỉ còn da bọc xương, mấy thứ nồng mỡ dơ bẩn trên người đều đã khô lại. Mai Anh nắm chặt ống tay áo của Sở Kiều Tịnh, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn thêm. Sở Kiều Tịnh xót xa nàng ấy, bảo nàng ấy ra ngoài đợi cùng các vị thầy thuốc, để nàng và Hạ Lan thần y vào trong xem xét tình hình. Ban đầu là bốn người một phòng, bây giờ hình như chỉ còn hai người. Sở Kiều Tịnh vừa mở cửa, một mùi hôi thối đập vào mặt, Mai Anh không chịu được nữa lập tức nôn ra. Sở Kiều Tịnh đưa cho Mai Anh một viên thuốc để nàng ấy dễ chịu hơn, sau đó đi vào cùng Hạ Lan thần y. Thấy người ngoài đi vào, dù người bệnh kia sợ hãi cũng không còn sức để làm gì, chỉ dùng ánh mắt hoảng sợ không ngừng dò xét hai người. Chúng ta là thầy thuốc từ kinh thành đến Nam Lâm chữa bệnh truyền nhiễm, vị này là thần vương phi, vương phi của Tam hoàng tử, hai vị đừng sợ. Hạ Lan thần y vốn có dáng vẻ hiền lành, lúc này nói chuyện nhỏ nhẹ khiến hai người kia thả rộng cảnh giác, nhưng bây giờ không còn sức mà hành lễ. Sở Kiều Tịnh đặt hầm thuốc xuống, đang định xem triệu chứng của hai người bệnh thì nghe một người khàn giọng quát: nam nữ thụ thụ bất tương thân. Nàng bất đắc dĩ nhìn gò má đã hớp đến mức không thể hớp hơn của hai người, nhìn hai đôi mắt đã không còn ánh sáng kia, lạnh lùng nói: không cho nữ nhân là tay chữa bệnh, các người chỉ có thể chờ chết rồi. Nghe thấy từ chết, rõ ràng hai người rùng mình một cái, sau đó cũng không nhiều lời nữa. Sở Kiều Tịnh đi tới, Hạ Lan thần y cắm nến chiếu sáng cho nàng. Nàng vạch y phục đã rách rưới của họ ra, nhìn kỹ làn da đã xanh mét và mừng mủ, thử đè xuống, đã sắp không thể đàn hồi được nữa. Đôi lại nhìn đôi mắt chằng chịt tia máu và cái miệng đã lở loét của họ. Đơn thuốc kê lần đó không thể dùng cho họ được nữa rồi, chúng ta phải kê đơn thuốc mới. Trước kia trên chiến trường, Sở Kiều Tịnh đã thấy quá nhiều thi thể cụt tay cụt chân, cả người đều là mụn mủ, chết vì trúng độc, cho nên nàng không hề sợ hãi mà thảo luận với Hạ Lan thần y. Sở Kiều Tịnh mở hòm thuốc, lấy bút ra, nhanh chóng viết ra suy nghĩ trong đầu. Hạ Lan thần y ở bên cạnh, thỉnh thoảng thảo luận về liều lượng với nàng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.